3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, Thủy Chi Sinh Linh. Xảo trá khế ước, chẳng lẽ khế ước này còn có cái gì nói? Tô giả không sợ thực tập khó khăn, chỉ sợ rườm rà phức tạp, đem tinh lực cũng tốn tại không liên hệ nhau trong chuyện. Còn không đều là hải tộc thấp hèn trò lừa bịp. Bình thường ký kết đều là linh uy khế ước. Tu sĩ chỉ cần đem mình linh uy phụ ở phía trên liền có thể. Cái này coi như là bình đẳng khế ước. Mà đổi thành một cái chính là hồn phách khế ước. Nếu như bị hải tộc động tay động chân, ký kết hồn phách hồn khế ước, thì đồng nghĩa với bị hải tộc nô dịch. Tô giả đã tại hồn hải trung hỏi thăm một chút Đông Phương Khải Dương. Liên quan tới hồn phách khế ước lấy được càng thêm giải thích cặn kẽ. Mặc dù hồn phách khế ước không đạt tới nhất niệm khống chế sinh tử địa bước, nhưng là lại ở mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng thần trí. Phàm là không kiên định người rất dễ dàng bị hải tộc thao túng, mà cũng là hải tộc độc nhất thiên phú. Bọn họ hồn phách lực xa Superman loại tu sĩ, mọi người tâm lý đều có phổ sau đó. Cố ý nhớ Tô giả dặn dò, tuyệt đối không thể ký kết hồn phách khế ước, nhưng là mọi người còn không có đi vào chính điện, liền bị chia nhau mang tới bên cạnh phân điện bắt đầu một mình ký kết khế ước. Còn lại mặt người trước trưng bày rất nhiều khế ước. Mỗi một khế ước nhậm chức vụ từ dịch đến khó mỗi người không giống nhau. Từ ở bề ngoài không phân biệt được khế ước chủng loại. Mà Đông Phương Khải Dương đã đóng quá Tô giả phải làm thế nào phân biệt. Hắn cũng đem loại phương pháp này nói cho những người khác. Cho nên bọn họ tự nhiên đều lựa chọn là linh uy khế ước. Mà Tô giả tình huống bên này lại không giống nhau lắm. Hắn phát hiện trước mắt trên 100 cái khế ước đều không ngoại lệ cũng hồn phách khế ước. Căn bản không có lựa chọn đường sống. Tô giả không cần hỏi đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa hắc ngọc mỡ lại cũng coi như bên trên là lộ tài. Đây là bị hải tộc cho nhằm vào rồi. Tô giả bất động thanh sắc hỏi thăm một chút Đông Phương Khải Dương. Lúc này nên làm thế nào cho phải? Bất quá Đông Phương Khải Dương cho ra đáp lại để cho Tô giả giờ khóc giờ cười. Ngươi tùy tiện chọn một liền có thể. Tiền bối, đây không phải là hồn phách khế ước sao? Ngươi hồn phách mênh mông như biển. Này khế ước căn bản ràng buộc không được ngươi. Ta hồn hải rốt cuộc là trình độ gì? Bây giờ đã là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 100 lần đi. Hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ gấp 100 lần. Nghiêm chỉnh mà nói so với vô cực cảnh tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi hồn phách vẫn còn ở kéo dài tăng trưởng. Nếu như không phải là Đông Phương Khải Dương chính miệng nói cho hắn biết, Tô giả là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình hồn phách đã khoa trương đến loại trình độ này. Nghĩ như thế hắn cũng liền tiện tay chọn một cái tối nhiệm vụ đơn giản khế ước. Ban hành khế ước hải tộc ánh mắt lộ ra một vệt quỷ dị màu xanh biếc ánh sáng. Sau đó cười nói, người thật đúng là may mắn. Lại có đơn giản như vậy nhiệm vụ. Khóe miệng của Tô giả giống vậy hiện ra một cái khó mà đoán nụ. Cười, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hải tộc ngẩn ra, không biết Tô giả lời muốn nói là dụng ý gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tô giả hay lại là tuổi quá trẻ. Căn bản là không có cách đoán được bọn họ quỷ gì. Tô giả không để ý đến hải tộc, mà là đi thẳng ra ngoài, mà những người khác đã sớm chờ ở bên ngoài hắn đi ra. Mấy người xuất ra khế ước đối chiếu một cái, phát hiện nhiệm vụ cũng mỗi người không giống nhau, bất quá cũng không phải là cái gì quá khó khăn thực tập. Có là săn đuổi biển sâu cá mập khổng lồ, có là tù binh thế lực khác hải tộc, mà Tô giả chính là đơn giản nhất, cũng là những hải tộc đó cho hắn hạ sáo. Chỉ cần đi ra ngoài mang về mấy bụi san hô liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người chia nhau hành động, không có ai hâm mộ Tô giả, bởi vì bọn họ đã biết hải tộc đã bắt đầu nhằm vào Tô Dạ rồi. Mỗi người nhiệm vụ cũng không phải là hành động đơn độc, mà là do còn lại hải tộc dẫn đường. Hơn nữa hải tộc một cái khác thiên phú chính là không sợ biển sâu áp lực. Cũng có thể nhân loại giám hộ tu sĩ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác bị từng bước đón đi, mà tới đón Tô Dạ nhân lại một chục mắt là có thể nhìn ra cùng người khác bất đồng. Vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đều vượt xa trước hải tộc, nhìn hẳn là hải tộc vương tộc. Tu sĩ, chúng ta đi thôi. Tô Dạ như không có chuyện gì xảy ra đi theo tên này hải tộc phía sau. Tô Dạ nghĩ rằng tên này vương tộc thực lực hẳn ở trọng sinh cảnh trên, mà tiếp đi những người khác hải tộc nhiều nhất bất quá hóa tinh cảnh. Trong lòng Tô Dạ thầm nghĩ, hắc ngọc mỡ cám dỗ thật đúng là không nhỏ. Hải tộc đều bắt đầu đùa bỡn lên tâm nhãn, sợ rằng cái kia hồn phách khế ước tựu ra từ này danh vương tộc tay. Vương tộc mang theo Tô Dạ đi ra đáy biển cung điện phạm vi. Bước ra đi chỗ đó một khắc, nó chung quanh tự động tạo thành một cái tiểu hình không gian. Sau đó trong tay còn lôi kéo một quả Dạ Minh Châu. Thâm không thấy quang hải đáy nhất thời nhiều hơn một lau nhu quang. Mặc dù chiếu không xa, ít nhất chu vi 10 mét hay lại là có thể thấy rõ ràng. Có thể quỷ dị là tên này vương tộc ước chừng mang theo Tô Dạ đi một giờ, cũng không có nhìn thấy đến khế ước bên trên lời muốn nói hồng san hô. Chỗ đi qua đều là đen thùi rong biển. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Khế ước vốn là cạm bẫy. Nếu như dễ dàng như vậy, há chẳng phải là tương đương với hải tộc chính mình là có thể hái san hô rồi hả? Nội dung là cái gì đã không trọng yếu. Nếu như trọng cái này vương tộc rốt cuộc muốn làm những gì? Tô Dạ không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp hỏi, đi xa như vậy còn chưa tới sao? Tô Dạ cảm giác một mực tỏa ra, phát hiện mình hoàn toàn cùng mấy người khác đi là ngược lại phương hướng. Bất quá bên người ngược lại là không có còn lại hải tộc. Mặc dù vương tộc làm việc rất cẩn thận, nhưng là lại có chút quá tự tin. Tu sĩ, vương tộc bỗng nhiên nghỉ chân nói. Tô Dạ chỉ cảm thấy hồn hải chung dâng lên một cái sóng lớn. Tâm thần hoảng hốt một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Thế nào? Vương tộc tựa hồ thấy Tô Dạ không việc gì, sau đó sẽ một lần thả ra chính mình vang vọng giọng nói. Lấy che giấu dùng hồn lực mượn khế ước câu đối trên hệ công kích Tô Dạ hồn phách. Tu sĩ, Tô Dạ hồn hải lại vừa là lật lên một cái sóng lớn. Sau đó gợn sóng rất nhanh tản đi. Lúc này Tô Dạ làm sao không biết vương tộc đã động thủ. Hắn làm bộ như Đông Phương Khải Dương miêu tả người bị hại hẳn biểu hiện ra dáng vẻ. Muốn nhìn một chút cái này vương tộc muốn thế nào đối phó hắn. Tô Dạ quỳ một gối xuống trên đất, ôm đầu thống khổ mà mờ mịt thấp giọng gào thét. Mà cái bộ dáng này mới để cho vương tộc lộ ra hài lòng vẻ mặt. Tu sĩ, đem người hư không thủ hoàn trung đông tây đều lấy ra. Ta sẽ để cho ngươi thông qua cái này thực tập. Vương tộc tràn đầy mong đợi nhìn Tô Dạ bắt đầu từ hư không thủ hoàn trung xuất ra từng bước đồ vật. Nhưng khi nhìn trên mặt hắn nụ cười đắc ý liền bắt đầu đọng lại. Tô Dạ lấy ra không phải là đan dược, cũng không phải binh khí, mà là bí cảnh trung tinh linh tộc hái trái cây cùng tự nhưỡng mật rượu. Sau đó Tô Dạ giả ngây giả dại bắt đầu ăn uống đứng lên. Để cho trước mắt vương tộc đã phẫn nộ là giận sôi lên. Nhưng lúc này hắn còn tưởng rằng Tô Dạ một mực ở hắn nắm trong bàn tay. Tu sĩ, đem người hư không thủ hoàn trung đông tây lấy ra hết. Tô Dạ lại bắt đầu cuồng loạn gào thét. Nhưng là đồ vật lại cũng không có lấy ra như thế. Không có, vương tộc thở hổn hển nghĩ như vậy đến. Thật vất vả đi ra một lần. Lại tay không mà về há chẳng phải là để cho tộc nhân đều sẽ châm biếm hắn. Thậm chí còn lại vương tộc sẽ cho là hắn nuốt riêng hắc ngọc mỡ. giận không chỗ phát tiết, vương tộc mạnh mẽ chân đá về phía Tô Giả. Tô Giả không nghĩ tới vương tộc sẽ động thủ với hắn, cũng liền cứng rắn bị đánh một cái, nhưng là Tô Giả sắc mặt cũng khó coi, lần này vừa vặn đá vào bộ ngực mình, nếu như không có kim cương bất bại chi thân, coi như là trước đồng bì thiết cốt cũng phải cấp đạp gãy xương ngực. Này đã coi như là xuống sát thủ. Tô Giả ngồi dậy vuốt ngực, sắc mặt khó coi nhìn mặt đầy vẻ giận dữ vương tộc. Nó cuối cùng uy hiếp nói, tu sĩ, đem hư không thủ hoàn ném qua tới. Hồn hải chung sóng lớn còn chưa cuốn lên liền tiêu tan hết. Sạch, Tô Giả nhưng là ở bí cảnh đáy biển học được thay đổi hồn lực hình thái. Hắn đã tìm được hắn cùng với vương tộc giữa như có như không kia đoạn liên lạc. Theo này đạo kiều lương, Tô Giả đem mình hồn lực hóa thành một đạo cự bá kiếm. Hung hăng theo lối đi mãnh liệt hướng vương tộc hồn phách. Vương tộc hồn phách là rất khổng lồ, nhưng là hồ lớn hơn nữa cũng không cách nào cùng đại dương như nhau. Vương tộc bỗng dưng phát ra một tiếng liệu lượng hét thảm. Hai tay nắm nhức đầu khổ đảo lăn lộn trên mặt đất. Dạ Minh Châu rơi xuống đất vừa vặn lăn đến trước mặt Tô Giả. Tô Giả nhặt lên Dạ Minh Châu đứng lên, cố ý chiếu sáng vương tộc vặn vẹo mặt mũi, không chút khách khí nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành sao? Tu sĩ, ngươi lại giở trò lừa bịp. Vương tộc tử ngư nhãn con ngươi thật giống như muốn từ trong hốc mắt dữ tợn muốn ra. Giở trò lừa bịp, các ngươi hải tộc thật là không biết liêm sỉ. Rõ ràng là các ngươi ở khế ước bên trên động tay chân. Tu sĩ, ngươi mau đưa hắc ngọc mỡ. A, không biết đấy là hắc ngọc mỡ giá trị quá cao, hay lại là cái này vương tộc tham lam đã đạt đến điên cuồng bước. Bây giờ lại còn suy nghĩ để cho Tô Giả thỏa hiệp. Một chút không có cầu xin tha thứ thái độ. Bất quá không có vấn đề. Tô Giả hồn phách kiếm không ngừng đâm thủng vương tộc hồn phách. Tô Giả ngược lại là muốn nhìn một chút nó có thể cứng tới khi nào. Tên này vương tộc ngược lại có chút cốt khí. Hơn nữa lấy không tưởng được phương thức muốn thoát khỏi Tô Giả hồn phách công kích. Hắn lại mạnh mẽ hạ qua lại vào trong nước biển, mà Tô Giả bên người không có bình chướng. Hải thủy nhất thời đem hắn bao phủ ở vô tận kinh khủng áp lực bên trong. Bất đắc dĩ Tô Giả chỉ có thể thu hồi công kích. Dựa hết vào kim cương bất bại chi thân còn không quá đủ. Phải dùng hồn lực hóa thành một tầng bảo vệ bình chướng bao trùm toàn thân. Tô Giả đem Dạ Minh Châu thu nhập hư không thủ hoàn bên trong. Sau đó cảm giác vương tộc thoát đi phương hướng đuổi theo. Thật may khoảng cách rất gần. Bằng không bây giờ Tô Giả cũng không cách nào đem cảm giác dọc theo quá xa. Bây giờ vương tộc đã hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nó căn bản không biết Tô Giả dựa vào cái gì không việc gì. Hơn nữa còn có thể ngược lại công kích hắn. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Ngược lại hắn đã táng thân với đáy biển. Chờ một lát hắn chết thấu trở về nữa tìm hư không thủ hoàn. Cũng không qua mấy hơi thở thời gian. Vương tộc một lần nữa hét dầm lên. Giống như một cái phải bị lăng nhục cô nàng như vậy khàn cả giọng. Bởi vì nó phát hiện Tô Giả không chỉ có không có chết. Còn đuổi tới, không thể nào, không thể nào, không thể nào, vương tộc đã rối loạn trận cước. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Làm sao có thể giống như nó không có áp lực chút nào ngao du hải đáy. Chạy thoát thân đi, mặc dù vương tộc thực lực là trọng sinh cảnh. Nhưng là đối với hồn phách công kích hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Bây giờ hắn chỉ có thể điều khiển hải lưu không ngừng cuốn sau lưng Tô Giả. Nhưng là tất cả đều bị Tô Giả từng cái tránh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.